Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1061, C1061, bổn vị lão giả kia khó hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Tiêu Thắng Thiên dẫn theo Tiêu Phá Quân rời khỏi Tiêu Phiệt, chẳng biết đi đâu. Cùng lúc đó, tại một nơi thần bí của Long Quốc, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Viên thiên giám phế vật này, bản tôn truyền hắn bí thuật thiên cơ, cho cả thiên thạch mà vẫn bại, đúng là thứ vô dụng, xem ra ta phải chọn người mới. Ở một nơi khác, địa bàn Thiên Ma Tông, giọng nói âm trầm đột ngột vang lên. Một đám phế vật, ngay cả long mạch cũng không lấy được, xem ra nhất định ép bồn tọa sử dụng tới con át chủ bài. Truyền mệnh lệnh của bồn tọa, bằng bất cứ mọi giá, bắt 3.000 đồng nam đồng nữ đến. Giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp Thiên Ma Tông, ngay sau đó, người của Thiên Ma Tông lập tức hành động. Thế giới nhỏ còn luôn đột nhiên truyền đến một tin tức. Mệnh cách Tử Vi Đế Tinh chi chủ sắp thức tỉnh, không lâu nữa, đời đế tinh mới sẽ xuất hiện, thống nhất thế giới nhỏ Côn Lôn. Tin tức này vừa nổ ra, đã kinh động tới các đại môn phái gia tộc trong thế giới nhỏ, cường giả khắp nơi đều đang bàn tán về vị Tử Vi Đế Tinh chi chủ sắp thức tỉnh này. Tử Vi Đế Tinh, đại biểu cho chủ nhân của thiên hạ. Tử Vi Đế Tinh đời trước tổ tiên của nhân tộc Hiên Viên Hoàng Đế, trước kia đối phương đánh bại ma thần Si Vương, thống nhất các đại bộ lạc, trở thành người đứng đầu thiên hạ. Hôm nay, chủ nhân mới của Tử Vi Đế Tinh sắp xuất hiện, điều này khiến các thế lực khắp nơi bất an. Bọn họ đương nhiên không muốn thần phục Tử Vi Đế Tinh chi chủ. Nhất là những thế lực đỉnh cấp trong thế giới nhỏ Côn Lôn lại càng không muốn có người cưỡi trên đầu trên cổ, ra lệnh cho bọn họ. Trong lúc nhất thời, khắp các thế lực lớn nhỏ trong thế giới nhỏ Côn Lôn đều chuẩn bị phái cường giả đến giết, hoặc là bắt lấy Tử Vi Đế Tinh chi chủ. Dù sao đối phương còn chưa thức tỉnh, đương nhiên bọn họ không sợ. Diệp Phàm cũng không biết, hẳn đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới nhỏ Côn Lô. Trải qua mấy chục giờ bay, cuối cùng Diệp Phàm và Tô Nhược Tuyết cũng tới thủ đô của Anh Quốc. Lần này Diệp Phàm chỉ dẫn theo 5 người, Đông Phương Hạo Thiên, Huyết Phu, Đại Hổ, Nhị Hổ và Tân Chính. Hắn không để nhị sư phụ đi theo. Đối với Diệp Phàm mà nói, đối phó một đất nước nhỏ bé không cần đến nhị sư phụ hắn ra tay. Nhưng đợi đến khi bọn họ ra được khỏi sân bay, bầu trời bên ngoài đã tối đen. Tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Tô Nhược Tuyết nhìn Diệp Phàm hỏi, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước rồi nói sau. Diệp Phàm đáp, bảy người bọn họ trực ngồi lên 2 chiếc xe đi tới một khách sạn. Bằng, không bao lâu sau, chiếc xe phía trước bọn họ vang lên tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, từng tiếng súng vang lên, bên ngoài trở nên hỗn loạn. Diệp Phàm xuống xe xem thử, phát hiện có 2 nhóm người đang đánh nhau. 2 nhóm người này, một nhóm do bổn người dẫn đầu, bọn họ chỉ có mấy chục người, bên kia thì có tới mấy trăm người, thực lực 2 bên cách xa nhau. Rất nhanh, mấy chục tên do 4 người cầm, đầu đã bị đánh chết. Vào thời điểm quan trọng, một nhóm người cầm kiếm samurai xuất hiện, họ vung kiếm giết chết hơn một nửa trong đám 100 người kia. 4 vị trưởng lão, các người không sao chứ? Lúc này, người đàn ông trung niên lạnh lùng đi tới trước mặt 4 vị lão giả lên tiếng nói. Ngươi là, bổn vị lão giả kia khó hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi được tộc Vũ Xuyên phái tới. Trước kia tộc Muto đã từng trợ giúp tộc Vũ Xuyên. Vậy nên sau khi tộc trưởng chúng tôi biết các vị gặp nạn, đặc biệt đế chúng tôi đến đây tương trợ, người đàn ông trung niên này lên tiếng. Hóa ra là các vị của tộc Vũ Xuyên, cảm ơn rất nhiều, ơn đức này, tộc Muto ta suốt đời không quên, 4 vị lão giả cảm kích nói. Không cần cảm ơn, hôm nay cho dù là ai tới, cũng không thay đổi kết quả tộc Muto diệt vong. Bỗng nhiên, giọng nói thanh thúy của một cô gái vang lên. Lúc này, một cô gái ngậm kẹo que, buộc tóc, đuôi ngựa, cược ma loli xuất hiện. Cách chương.